Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3177, cửu kiếm. Hạ Minh toàn thân chấn động, sau đó, hắn chính là phát giác một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Đạo kiếm mang này đan vào lẫn nhau, cực kỳ phức tạp, tựa hồ, vùng hư không này ở giữa. Toàn bộ đều là kiếm, thiên hạ thứ 9 gặp chi, thì là lớn tiếng nhắc nhở, thiên hạ cửu kiếm, cùng chia cửu kiếm chi thế, thế bất khả kháng, mỗi một kiếm, lại có hơn 300 loại biến hóa, nhìn kỹ, cẩn thận cảm thụ, chớ nên phân tâm, thiên hạ thứ 9 nhắc nhở cũng là khiến Hạ Minh ngưng trọng lên. Hạ Minh cùng thiên hạ thứ 9 đối đánh nhau. Đương nhiên, thiên hạ thứ 9 vẫn chưa bởi vậy đòi mạng hắn, mà đang chỉ điểm Hạ Minh. Thiên hạ thứ 9 cũng là lấy loại tỷ đấu này phương thức. Đến chỉ điểm Hạ Minh, Hạ Minh trực tiếp sử xuất hỏa nhãn kim tinh, tỉ mỉ quan sát lấy thiên hạ thứ 9 cái này mỗi một kiếm. Mỗi một thức, càng là quan sát, Hạ Minh thì càng kinh hãi, bởi vì mỗi một kiếm mỗi một thức ở giữa. Đều là dính liền như vậy hoàn mỹ, giống như là một bộ hoàn mỹ kiếm pháp một dạng, không có chút nào sơ hở. Dạng này kiếm thuật, cho dù là hắn đều là rung động không thôi. Hảo lợi hại thiên hạ cửu kiếm, Hạ Minh một bên cảm ngộ, một bên kinh hãi. Dạng này kiếm thuật, quả nhiên là khủng bố cùng cực, càng là hướng chỗ sâu cảm ngộ. Thì càng cảm giác bộ kiếm thuật này bác đại tinh thâm. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại cảm ngộ thiên hạ cửu kiếm. Xét thấy cái này kiếm phức tạp, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng hệ thống lĩnh ngộ? Ngay tại Hạ Minh đầu đầy mồ hôi thời điểm, hệ thống thanh âm theo trong đầu hắn vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Trong lúc nhất thời có một loại hạn hán đã lâu gặp nước ngọt cảm giác. Kém chút bắt hắn cho quên, hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân, lần trước sử dụng 10 triệu vinh dự điểm, mình còn có 40 triệu vinh dự điểm, thế nhưng là rất nhiều, lĩnh ngộ, Hạ Minh không nói nhảm, thiên hạ cửu kiếm, thật sự là quá tinh thâm, dạng này kiếm thuật muốn bằng vào hắn một cái chỉ là thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới thực lực nhớ. Ký. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Ngoặc kép, ghi chép thiên hạ cửu kiếm, cần tiêu hao ký chủ 3 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hạ Minh nghe xong, thì là hai mắt tỏa sáng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Điểm tiếp tục, 3 triệu vinh dự điểm tướng đối với hắn mà nói, cũng không phải rất nhiều. Khấu trừ 3 triệu. Hắn trên thân còn thừa lại 36 triệu đây. Ngoặc kép, ngay tại ghi chép thiên hạ cửu kiếm. Ngay sau đó, Hạ Minh chính là cảm giác. Thiên hạ cửu kiếm mỗi một chiêu mỗi một thức. Thậm chí ngay cả công pháp vận chuyển. Đều là bị khắc ở trong đầu hắn. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Cũng không biết bao lâu. Hạ Minh cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Mà cái kia thiên hạ thứ 9 lại là đã dừng lại. Tại mấy canh giờ trước đó, hắn cũng đã đem thiên hạ cửu kiếm diễn luyện xong. Diễn luyện xong hắn, thân thể đã là như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đây là hắn sau cùng một đạo linh thức. Bây giờ đại đa số lực lượng đã diệt hết. Vì vậy hắn mới chỉ có thể diễn luyện một lần thiên hạ cửu kiếm. Cho nên... Đây cũng là vì cái gì hắn nói để Hạ Minh thể ngộ một lần nguyên nhân. Ai, thứ 9 nhìn xem cách đó không xa Hạ Minh, trong thần sắc, mang theo một chút đọa lạc cùng tiếc nuối, lẩm bẩm nói, ta chi cửu kiếm, chỉ sợ cũng muốn ở đây thất truyền. Hắn thiên phú dù cho là cao, thế nhưng là, nghĩ tới đây, thứ 9 lại hơi hơi tiếc hận một tiếng, hắn lại làm sao không biết. Cao như vậy sâu kiếm thuật, cho dù là cùng hắn ngang cấp cường giả muốn cảm ngộ, cũng là cần đại lượng thời gian. huống chi là một cái chỉ là thực hồn cảnh hạ minh. Thứ 9, đối với mình kiếm thuật thất truyền, cũng là có chút không đành lòng. Bọn họ có lẽ có thể chết, bởi vì đó là số mệnh. Thế nhưng là, bọn họ lại không nghĩ chính mình võ học thất truyền tại giữa phiến thiên địa này. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, cái này võ học chính là đại biểu cho bọn họ. Ông, chẳng biết lúc nào, tại Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm kia xem ra phong cách cổ xưa, đại khí, còn mang theo một loại thời gian vị đạo. Dường như chuôi kiếm này tồn tại ngàn vạn năm đồng dạng. Như thế chi kiếm, cho người ta một loại sắc bén mà bá đạo cảm giác. Khí thế đáng sợ, làm cho người cảm thấy chấn động. Dường như phiến thiên địa này dưới một kiếm này, đều là bị trong nháy mắt quấy. Phiến thiên địa này giống như mênh mông biển lớn, mà một kiếm này thì là như quấy mưa gió cây cột chống trời. Mỗi một kiếm vung ra, đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Thiên hạ thứ 9 cũng là thần sắc cứng lại, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Đây là, thiên hạ thứ 9 đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thiên hạ cửu kiếm, đối khắp thiên hạ cửu kiếm, hắn quen thuộc nhất bất quá. Khi thấy Hạ Minh xuất thủ trong nháy mắt, hắn thì có phát giác. Loại ba động này, loại này xuất kiếm phương thức, lại là hắn thiên hạ cửu kiếm. Xoát xoát, đây là đệ nhất kiếm. Thiên hạ mục thứ 9 quang ngưng tụ, nhìn trước mắt đệ nhất kiếm. Cái này đệ nhất kiếm xuất kiếm phương thức, so với hắn đến, đều không hề yếu. Nếu không phải Hạ Minh thực lực chênh lệch một chút, một kiếm này uy lực đem về càng khủng bố hơn. Kiếm thứ 2, kiếm thứ 3, kiếm thứ 7, thiên hạ thứ 9 là càng xem càng kinh hãi. Đến sau cùng thì là trực tiếp biến thành chấn kinh. Thiên hạ thứ 9 tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Chấn động không gì sánh nổi. Hắn vậy mà cảm ngộ ta thiên phía dưới cửu kiếm. Cái này sao có thể? Thiên hạ thứ 9 có chút không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn quả thực bị trước mắt tình cảnh này cho chấn kinh đến. Thiên hạ cửu kiếm, thế nhưng là hắn vô tận suốt đời tâm huyết, lúc này mới sáng tạo ra cửu kiếm. Cái này cửu kiếm mỗi một kiếm đều là biến hóa vô cùng. Có 360 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều là không gì sánh được lợi hại. Nếu là người khác, nhớ lại, đều còn dị thường phức tạp, huống chi là diễn luyện ra. Thế nhưng là, Hạ Minh biểu hiện ra, lại là chánh thức thiên hạ cửu kiếm. Cho dù là cái này bên trong thiên địa kiệt xuất nhất thiên tài, cũng không có khả năng nhìn một lần ta kiếm thuật một bên có thể đem thiên hạ cửu kiếm hoàn toàn diễn luyện ra. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Dù là thiên hạ thứ 9 bực này nhân vật, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Hạ Minh mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Chỉ là một lần, liền đem thiên hạ cửu kiếm diễn luyện ra. Dạng này thiên phú, tuyệt đối là thiên phú tuyệt luân. Chỉ sợ cả phiến thiên địa ở giữa, đều chưa hẳn có dạng này có thiên phú người. Nếu như này thiên phú làm thật khủng bố như thế, chỉ sợ cho dù là tại vạn năm trước đó, Hạ Minh đều là cái kia cao cấp nhất thiên chi con cưng. Bất quá, thiên hạ thứ 9 càng nhiều là kích động. Không tệ, cũng là kích động, Hạ Minh có thiên phú như vậy. Hắn thiên hạ cửu kiếm tất nhiên có thể trong tay Hạ Minh phát dương quang đại. Cái này cũng đại biểu cho hắn vĩnh viễn lưu tồn ở giữa phiến thiên địa này. Vù vù, cùng lúc đó, Hạ Minh đã là ở trong hư không đem thiên hạ cửu kiếm kiếm thứ 9 tầm mắt hoàn thành. Diễn luyện hoàn thành chốc lát, Hạ Minh cũng là nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Đây chính là thiên hạ cửu kiếm a. Hạ Minh có chút kinh hỉ nhìn xem trong tay mình thiên nguyên thần binh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,